Này nấm lùn, em đi đâu vậy hả? Chương 27, đính hôn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện, hắn và nó được đưa cùng đến một BV. Khi mình đưa hắn đến thì nó đã vào đó được 30 PS. Hiện tại hắn cũng mê man nằm trên chiếc giường trắng được y tá đẩy vào phòng cấp cứu ngay bên cạnh. Anh Hoàng, ai trong đó vậy? Mình mặt mũi lấm lem nhìn sang phòng kế bên. Bảo anh, Hoàng ánh mắt đượm buồn chất chứa vô vàn cảm xúc khác nhau. Còn anh Nam và chị Linh đâu? Mình lo lắng cho hắn nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận thấy ngay đây không có Nam và Linh. Hai người đó còn đang ở đó. Vi nắm chặt tay Minh. Chỉ hai người đó, Minh thoáng ngạc nhiên. Đúng vậy, chỉ còn một tên thôi. Không sao đâu, Vi như hiểu được thắc mắc trong Minh. Mình chỉ gật đầu mà không nói gì, mắt hướng về phòng của hắn. Ai cũng sợ mất đi người thân yêu cả, chúng nó cũng vậy. 30 PS sau, Hoàng, Minh, Vi, Nam thở hổn hển kêu tên chúng nó. Anh Nam, chị Linh, hai người không sao chứ? Vi lo lắng nhìn hai người. Hai đánh một không chuột cũng què mà. Linh cười mưng, đột nhiên khuôn mặt tối sầm lại khi nhìn vào hai ánh đèn cấp cứu đang sáng. Bảo Anh và Phong, Linh chỉ tay vào từng phòng. Không ai nói gì, cứ lặng thinh nhìn vào hai phòng cấp cứu. Mỗi người mang một suy nghĩ riêng. Sáng hôm sau, Bảo Anh đâu rồi? Bà Mai Anh vừa nghe Hoàng báo thì liền cùng ông Minh chạy đến BV. Vừa vào đến thì thấy Hoàng. Em ấy mới được chuyển vào phòng hồi sức. Hoàng mệt mỏi dựa vào tường. Dẫn mẹ vào thăm em. Bà Mai Anh thấy Hoàng mệt mỏi như thế thì cũng không hỏi gì thêm. Hoàng đi trước dẫn vào phòng nó. Còn về trước, ba mẹ vào thăm em đi. Có cả bác Hoàng, ba của hắn, nữa, Hoàng nói, thằng Phong cũng nhập viện. Ông Minh ngạc nhiên, vâng, được rồi, to vào thăm con bé. Còn về trước đi, về nhà ta trước đi, tí ta về có chuyện muốn hỏi. Ông Minh dặn Hoàng rồi đi vào phòng. Hoàng gật nhẹ đầu rồi đi ra ngoài xe, nơi Linh đang đợi. Minh và Vi thì đã về trước khi nó và hắn được đưa vào phòng cấp cứu, còn Nam thì đã về từ rạng sáng vì như đang ở nhà một mình. Phòng hồi sức, chào ông Bảo Hoàng, ông Minh chào người bạn già đang ngồi ở ghế sofa nhìn chằm chằm vào hai chiếc giường. À ông Minh, ông Hoàng chỉ nhìn ông Minh rồi cứ oi nhẹ nhưng trong ánh mắt vẫn buồn man mác. Tôi xin lỗi, ông Minh ngồi xuống cạnh ông Hoàng. Chuyện này tôi xin lỗi mới đúng, là thằng Phong kéo theo Bảo Anh theo. Là do nó bảo vệ Bảo Anh không tốt, ông Hoàng vỗ vỗ vai ông Minh. Thôi, chuyện qua rồi, tụi nhỏ cũng qua nguy hiểm rồi, mấy ông phải vui vẻ lên chứ. Bà Mai Anh nhìn thấy nó rồi lại chạy ra ngoài mua thức ăn cho hai ông và hai đứa nó. Hai ông ăn đi, sáng sớm chạy liền tới đây chắc cũng chưa ăn gì đâu. Bà Mai Anh đưa điểm tâm cho hai ông, rồi ba người bạn già ngồi tâm tình kể chuyện ngày xưa cùng trải qua với nhau rồi cười nói vui vẻ. Hay là đợi cho hai đứa khỏe lại rồi đính hôn luôn đi. Ông Hoàng ra ý kiến, thế có nhanh quá không? Bà Mai Anh, sao lại nhanh hả? Bà cứ oi vợ phải cứ oi liền tay chứ. Mà không chừng thằng Phong nó đã tính hết rồi kia. Ông Minh, ha ha ha ha ha, thế là ba người lại có trận cười sảng khoái. Ờ hay ba người già, sao lại vào đây nói chuyện như ở nhà vậy nè. Không thấy bệnh nhân đang nằm ở đây à, nó và hắn cùng nghĩ. Do tiếng cười khủng bố của ba người cũng đồng thời thuốc mềm vừa hết tác dụng nên hắn và nó cũng tỉnh dậy luôn. BV mà làm như ở nhà, cười nói sảng khoái. Lúc nãy thì đau buồn, bây giờ thì cứ oi tưới giói, cách chương.